cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, Vũ Thiên Trăng phần. 3. Dầm dầm, dầm dầm dầm, tây lên một lượt không? Vũ Thiên Trăng cùng Majin Buu chiến đấu còn đang kéo dài. Biến thân thành Super Saiyan hình thái. Rốt cuộc nghiêm túc Vũ Thiên Trăng cũng lộ ra phi thường thực lực. Cho dù Majin Buu cũng không khỏi không bắt đầu nghiêm túc đối đãi. Hai người trên không trung ngươi tới ta đi mà đánh thật hay không kịch liệt. Vũ Thiên Trăng, thêm dầu nha. Vũ Thiên Trăng, đánh nàng, nhanh lên một chút đánh nàng. Drip thái thái là Vũ Thiên Trăng thêm dầu. Kích động không thôi Bulma càng là giơ quả đấm một bộ hận không được cũng đi lên hỗ trợ dáng vẻ. Bất quá coi bọn nàng nhãn lực căn bản là không cách nào đuổi kịp Vũ Thiên Trăng cùng Majin Buu tốc. Độ, chỉ có thể nhìn được hai người thỉnh thoảng trên không trung lóe lên thoáng cái. Mà mỗi một lần lóe lên không trung cũng đều sẽ vang lên một đạo to lớn khí bạo âm thanh. Vũ Thiên Trăng cùng Majin Buu chiến đấu nhìn như kịch liệt. Bất quá rơi vào dạ thần cùng Goku trùng nữ trong mắt vẫn không khỏi âm thầm lắc đầu. Vũ Thiên Trăng thực lực là rất không tồi. Nhưng lạc cản Majin Buu vẫn là không kém ít. Coi như nàng biến thành Super Saiyan hình thái cũng không được. Mà còn quan trọng hơn là Vũ Thiên Trăng tại kinh nghiệm chiến đấu phương diện thiếu. Chiêu thức phần lớn cũng đều trực lai trực vãng. Ở phương diện này so với Majin Buu càng là không kém ít. Có thể nói thất bại chỉ là sớm muộn sự tình. Bất quá dạ thần bọn họ vốn là không có hy vọng dựa vào Vũ Thiên Trăng liền có thể đánh bại Majin Buu. Chỉ là để cho nàng đi mở rộng tầm mắt thể nghiệm thoáng cái cùng thật 527 chính địch nhân chiến đấu. Cảm giác. Vô luận là Vũ Thiên vẫn là Trăng đều rất thông minh. Thiên phú cũng rất tốt. Các nàng hợp thể mà thành Vũ Thiên Trăng tự nhiên cũng giống vậy. Mặc dù đang cùng Majin Buu trong chiến đấu một mực ở hạ phong. Bất quá nàng chính là đang không ngừng học tập đối phương nhanh chóng tiến bộ. Tận không thể can thiệp có thể dựa vào một trận đơn giản chiến đấu liền để cho nàng bù đắp không đủ. Nhưng đây cũng là một cái lái rất dễ dàng mới. Ít nhất sau đó nàng không bao giờ nữa sẽ thật sự chiến đấu làm là bình thường chơi đùa. Nha ha ha ha ha ha. Trong bầu trời, Vũ Thiên Trăng hai tay nắm quyền không ngừng hướng Majin Buu đánh lấy. Hai cái nho nhỏ quả đấm chính là hàm chứa lực lượng khổng lồ. Cho dù Majin Buu cũng cảm giác có chút bị đau. Một bên ngăn cản Vũ Thiên Trăng công kích một bên khống chế trên đầu mình tiểu thịt góc đưa dài. Sau đó hướng Vũ Thiên Trăng dây dưa đi. Đây là cái gì? Buông ta ra, buông ta ra. Không cẩn thận bị đối phương cuốn lấy. Vũ Thiên Trăng hốt hoảng giãy giụa. Mà Majin Buu chính là lộ ra được như ý tươi cười. Quấn Vũ Thiên Trăng trên không trung vung vẫy hai vòng. Sau đó vừa tàn nhẫn mà đưa nàng ném ra, thân thể đụng xuyên trong thành phố chừng mấy tòa kiến trúc cao lớn. Vũ Thiên Trăng một tiếng ầm vang đập xuống đất, một trận kêu đau, Vũ Thiên Trăng loạng choạng mà từ dưới đất bò dậy. Đang chuẩn bị khống thuật Majin Buu không nói quy củ, vậy mà dùng kia kỳ quái tiểu thịt góc hướng nàng công kích. Chính là thấy Majin Buu cũng đã đuổi tới. Biến thành kẹo đi, đỉnh đầu tiểu thịt góc trên nhấp nhoáng một vầng sáng. Majin Buu hướng Vũ Thiên Trăng bắn tới một đạo ma pháp ánh sáng. Ô oa kêu to, Vũ Thiên Trăng mau mau né tránh. Mà ở sau lưng nàng một tòa cao ốc chính là biến thành vô số kẹo tán rơi xuống đất. Sắc mặt phát rõ ràng, Vũ Thiên Trăng sợ, mới vừa rồi thiếu chút nữa nhi nàng cũng bị biến thành kẹo. Biến thành sữa bò đi, biến thành sô-cô-la, biến thành cà phê đường. Majin Buu không ngừng hướng Vũ Thiên Trăng bắn ma pháp ánh sáng. Mà Vũ Thiên Trăng cũng không ngừng mà chạy trốn. Đáng ghét, ta tức giận, luôn bị đuổi theo Vũ Thiên Trăng cũng có chút giận. Dừng thân lại tập hợp năng lượng, sau đó không ngừng đẩy ra từng viên khí công đạn hướng lấy không trung Majin Buu đánh tới. Ta mới sẽ không bị như ngươi vậy công kích đánh chung đây. Lù, lù, khiến ngươi nhìn ta, dễ dàng tránh thoát khí công đạn công kích. Majin Buu hướng về phía Vũ Thiên Trăng làm mặt quỷ. Sau đó cũng là ngưng tụ ra một viên khí công đạn hướng Vũ Thiên Trăng bắn tới. Không muốn bị đối phương đánh trúng, Vũ Thiên Trăng cũng nhanh chóng tránh né. Nhưng là Majin Buu phát ra khí công đạn chính là đuổi theo nàng liền không thả. Trên không trung vạch qua từng đạo độ cong rất nhanh liền đuổi theo Vũ Thiên Trăng. Sau đó một tiếng ầm vang liền tại Vũ Thiên Trăng trên người nổ tung. A a a, thân thể bị cuồng bạo khí lưu cuốn bay đến không trung. Vũ Thiên Trăng một trận kêu thảm, toàn bộ người cũng đã bị tạc đến choáng váng ào ào. Bất quá cũng chính là lúc này, Vũ Thiên Trăng đột nhiên cảm giác mình rơi vào một cái ấm áp ôm ấp. Ba, ba ba, mở hai mắt ra. Vũ Thiên Trăng thấy ba mình dạ thần, nhất thời nước mắt lưng tròng cũng sắp muốn khóc lên dáng vẻ. Rõ ràng nàng là nghĩ biểu hiện tốt một chút thoáng cái là các bằng hữu mình báo thù. Đồng thời cũng để cho ba và má nhóm cũng khoe thưởng nàng một chút. Kết quả lại là bị cái kia đáng ghét Majin Buu đánh chật vật như vậy ra đại cơm nắm. Ô ô ô, thật là quá mất mặt. Hảo hảo. Không nên thương tâm, phía sau liền giao cho chúng ta đi. Đúng vậy, Vũ Thiên Trăng, ngươi đã làm rất không tồi. Dạ thần nho nhỏ an ủi một chút Vũ Thiên Trăng. Từ phía sau cùng lên đến Goku cũng nói, tâm tình cuối cùng tốt chút. Bất quá Vũ Thiên Trăng vẫn là không phục lắm. Ba ba, Goku mốt thân, ta còn có thể chiến đấu. Ngươi hẳn đã hiểu chưa? Ngươi cũng không phải Majin Buu đối thủ. Đều như vậy còn phải tiếp tục chiến đấu sao? Có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Dạ thần cười nói. Ta còn có một cái tuyệt chiêu không có sử dụng. Chỉ cần ta dùng ra cái kia tuyệt chiêu liền nhất định có thể đánh bại nàng. Nắm thật chặt quả đấm. Vũ Thiên Trăng tràn đầy tự tin nói. Vũ Thiên Trăng, không cho quấy rối nữa. Nhanh lên một chút trở lại. Có quan hệ gì nha? Bulma, lại để cho nàng thử xem đi. Sao, ngay cả số 18 ngươi cũng nói như vậy. Bulma muốn đem Vũ Thiên Trăng gọi về đi. Bất quá số 18 trung nữ nhưng là đối với Vũ Thiên Trăng trong miệng kia cái gọi là tuyệt chiêu dâng. Lên một chút hứng thú. Mẹ, ngươi yên tâm đi. Cái này một lần ta sẽ không thua nữa. Majin Buu âu. Tiếp theo ta muốn sử dụng ta thật sự tuyệt chiêu. Làm tốt giác ngộ đi. Chờ chút ta phải đem ngươi đánh hoa hoa kêu to khóc giống cầu xin tha thứ. Vũ Thiên Trăng hướng về phía một bên Bulma nói. Sau đó thoát khỏi dạ thần ôm ấp lần hai bay lên trời không. Dạ thần không có vấn đề nhún nhún vai. Nếu Vũ Thiên Trăng còn nghĩ tiếp tục chiến đấu. Vậy hãy để cho nàng tiếp tục đi. Ngược lại cơ hội khó được, nhiều cùng Majin Buu loại này cấp bậc địch nhân giao thủ đối với nàng cũng có không ít chỗ tốt. Tuyệt chiêu, nghiêng đầu nhỏ, Majin Buu tựa hồ cũng đối Vũ Thiên Trăng trong miệng tuyệt chiêu dâng lên một chút hứng thú. Bất quá một bên Babidi chính là đã có nhiều chút không kiên nhẫn. Majin Buu, không muốn lãng phí thời gian nữa, nhanh lên một chút đem tên tiểu nha đầu kia giải quyết hết. Không muốn, ta muốn xem nàng tuyệt chiêu. Majin Buu căn bản là không muốn nghe từ Babidi mệnh lệnh. Đem Babidi khí muốn chết, mà đang ở Babidi còn chuẩn bị nói cái gì lúc, đột nhiên phát hiện một viên khí công đạn hướng hắn bắn tới. Hú lên quái dị mau mau nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà né tránh. Không muốn chết là ở chỗ đó ngoan ngoãn nhìn, lại há miệng run rẩy liền giết ngươi. Vegeta thê âm, yên tâm cánh tay mặt đầy lạnh như băng nói. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Babidi trong bụng cái kia giận a, thật muốn đem Vegeta cái kia đáng ghét nữ nhân dùng chân nghiền chết. Bất quá không có Majin Buu lực lượng hắn còn thật không dám đi trêu chọc cái kia đáng ghét nữ nhân.